mặt trên phản phất khắc vô số hỏa vân kỳ dị hạt châu phong cách cổ xưa, xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Dừng một chút, hắn lại lần nữa há mồm, đem châu hỏa hồng kỳ châu này cũng lập tức nuốt vào trong bụng, lúc này mới nhắm mắt, bắt đầu bế quan luyện hóa. Cũng không hề nghi ngờ, trừ đóa linh khí hỏa liên ở ngoài, vừa mới xuất hiện là miếng tam cấp trung cấp hung thú, Nguyệt Hỏa Huyền Quy nội đan. Hiện tại, vì mạnh mẽ, miễn xuất hiện bất cứ gì ngoài ý muốn, Diệp Bạch dĩ nhiên lập tức đem hai đại bảo vật này cùng nhau lấy ra đánh cuộc. Không thành công liền xả thân. Hắn đã đánh bạc tất cả đường lui, không thể để xuất hiện bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Linh khí hỏa liên cùng Nguyệt Hỏa Huyền Quy nội đan vừa vào trong bụng, nhất thời, đằng một tiếng, đan điền Diệp Bạch tự hồ nổi lên hai luồng hỏa diễm, đem hắn thiếu chút nữa đương tràng bị nướng chín, hồng quang tứ mạo, nóng hôi làm hắn toát ra mồ hôi hột, nhỏ giọt quanh thân quần áo, cơ hồ trong nháy mắt liền bị ướt đẫm. Một tầng nhàn nhạt thủy vụ từ trên người của hắn bốc hơi ra, đem hắn bao bọc ở trong đó, nhận biết lúc này bất quá không ngừng lóe ra hồng quang, cũng cách trở không ngừng. Linh khí hỏa liên cùng Nguyệt Hỏa Huyền Quy nội đan vốn đều là thế gian đại nhiệt chí dương, là bình thường dùng, cũng chỉ dám lấy chút ít, từ từ luyện hóa, chính là một lần dùng cả, kết quả cũng không có thể đoán trước. Nhưng hiện tại, vì bảo đảm xác suất thành công, Diệp Bạch dĩ nhiên lập tức đem này hai đại nhiệt vật, đồng thời nhét vào trong miệng, nếu tạo thành hậu quả, càng là gấp trăm lần. Khuôn mặt Diệp Bạch, tại trong tầng thủy vụ, không ngừng biến hóa, gần như vặn vẹo, khanh khách trung động thống khổ đến khó có thể tự kiềm chế, ngay cả hắn ý chí lực mạnh mẽ, đều thiếu chút nữa kiên trì không được. Chính là hắn biết, thời gian không đợi người, lưu cho hắn thời gian, không nhiều lắm. Lúc này chỉ có hướng trước, hướng phía trước xông qua huyệt hậu đính, phá tan huyệt bách hội, đem thiên địa nhị huyệt đã thông, rồi sau đó, từ từ luyện hóa hai vật dược lực, giữ được một mạng chính mình. Nếu không, chỉ chốc lát, hắn liền đem bị sự việc từ bên trong quấy nhiễu. Cho nên, không chút do dự, mặc dù thống khổ, có khả năng bằng vào nghị lực của mình, dẫn đạo linh khí hỏa liên cùng Nguyệt Hỏa Huyền Quy nội đan này hình thành nhiệt lưu, từ đan điền chảy ra mạnh mẽ xung phá khiếu huyệt, đưa huyền nguyên tinh khí xông thẳng đến chỗ đệ thập cửu đại huyệt trước mặt, hậu đính, kịch liệt vọt tới. Oanh! Nhiệt lưu thật lớn như thế, thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp công phá tất cả huyệt đạo Diệp Bạch, nhưng may mà Diệp Bạch thân thể của hắn đã trải qua ma luyện, lúc trước do tu luyện thất biến cường thân quyết cường đại như thế, cuối cùng cũng thiếu chút nữa sụp đổ, may mắn trong tích tắc, kiên trì được. Rồi sau đó, những nhiệt lưu này, cơ hồ trong nháy mắt, liền vọt tới huyệt hậu đính, Diệp Bạch đưa huyền nguyên tinh khí này, còn không có phản ứng, phanh một tiếng vang thật lớn, những nhiệt lưu liền chen chúc đến một bên, rồi sau đó xông phá mà qua. Oanh! Hậu đính huyệt, phòng ngự cường đại như vậy, dĩ nhiên căn bản là chưa kịp ngăn cản một chút, liền bị xuyên phá. Rồi sau đó, những nhiệt lưu này, thế như chẻ tre, thẳng hướng trên đỉnh đầu Diệp Bạch, nhằm vào đại huyệt cuối cùng, Bách Hội huyệt. Cũng gọi là Thiên huyệt. Thân hình Diệp Bạch bắt đầu kịch liệt run rẩy đứng lên, bên ngoài vi mị xem ra, chính là thân thể của hắn một chút hồng quang kịch liệt lay động. Phốc. Một huyệt, Bách Hội phá, tất cả nhiệt lưu như cùng đại hà, từ Bách Hội lại quay về qua hậu đính, cường giang, não hộ, phong phủ sau đó lần nữa chảy vào trong đan điền. Bách Hội phá, Vũ huyệt khai, Huyền Tông thành. Trong nháy mắt, cả thạch thất đều thay đổi, thiên địa nguyên khí vô cùng mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng, phản phất xuyên quy hải hướng Diệp Bạch cấp tốc vọt tới. Trong nháy mắt đem hắn bao bọc ở tại trong đó, cả người như bị vây quanh một cái bạch kén. Thiên địa linh khí vô cùng lạnh lẽo, từ bách khiếu, lỗ chân lông chui vào, trong nháy mắt, linh khí hỏa liên cùng Nguyệt Hỏa Huyền Quy nội đang hình thành nhiệt lưu, cuối cùng hơi mát mẻ một chút. Diệp Bạch lúc này cảm thấy ngư mình ăn được nhân sâm quả, vô cùng sảng khoái, thoải mái làm hắn thiếu chút nữa muốn bay lên. Huyền Tông thành, lúc này, thân phận, địa vị Diệp Bạch hoàn toàn bất đồng, cả Lam Nguyệt công quốc, Huyền Tông cũng bất quá ít ỏi hơn 10 vị, giá trị một vị Huyền Tông thì vô khả lường được. Như nhìn cả Lam Nguyệt Nam cảnh, như vậy, Diệp Bạch chính là vị thứ ba thành công tấn cấp Huyền Tông cường giả, chắc chắn danh chấn nhất phương. Ở thời khắc này, thậm chí có khả năng cùng tự cảnh cốc cốc chủ Túc Hàng Sơn ngang bằng. Khổ cực nhiều như vậy, phí nhiều công phu như vậy, rốt cuộc vào giờ khắc này, tất cả được đền xứng đáng, nhưng Diệp Bạch biết, lúc này còn không phải lúc mừng rỡ về việc này. Mặc dù Vũ Huyệt khai, Huyền Tông đã thành, tất cả đã thông huyệt vị, cũng không có khả năng ngã lui về sau. Nhưng cơ thể bên trong còn có hai cổ nhiệt lưu cường đại như thế, mặc dù bởi vì đã thông hậu đính cùng bách hội, cũng tiêu hao một chút, nhưng đối với thể tích khổng lồ của hai khối nhiệt lưu này mà nói, còn không có ý nghĩa. Hơn nữa lúc này, thiên địa nguyên khí, bởi vì đột phá thành công, quán đỉnh mà vào, cái loại huyền diệu khó giải thích này, khó có thể nói cảm ngộ, Diệp Bạch chính là biết, cơ hội như vậy, có khả năng ngộ bất khả cầu, tuyệt đối không thể buông tha. Cho nên, hắn căn bản ngay cả ánh mắt đều không có mở ra, cũng không có thời gian đi tinh tế nhận thức cơ thể đột biến thành Huyền Tông các loại biến hóa, mà là trước tiên dẫn đạo những nhiệt lưu này cùng quán đỉnh thiên địa. Trong lúc đó tinh thuần thu thập thiên địa nguyên khí, lại lần nữa hướng đại trong kinh mạch chính mình phóng đi. Hắn dĩ nhiên là tính toán thừa dịp lực lượng linh khí hỏa liên cùng nguyệt hỏa huyền quy vẫn còn, lại gặp lúc vừa mới đột phá trở thành huyền tông đánh xuống thiên địa pháp tắc nguyên khí, nhất cử tiến giai, thử nghiệm đánh sâu vào trung cấp huyền tông cảnh giới. Cái suy nghĩ này không nghi ngờ là người quá can đảm, nhưng không thể không thừa nhận, bởi vì dược lực của hai đại kỳ vật cùng gặp dịp cơ hội may mắn như thế, cơ hội cho hắn thành công thật đúng là không nhỏ. Vi Mị ngạc nhiên nhìn, nàng vẫn như trước dừng lại nhìn nhập diệt Bạch Định, không hiểu tại sao vừa mới rõ ràng cảm nhận được hơi thở của hắn đột nhiên cường đại nhất, cường đại đến đáng sợ, hiển nhiên đã đột phá huyền tông rồi, mà hắn lúc này vẫn chưa tỉnh lại, cổ hơi thở này lại đột nhiên thu trở về, lâm vào trầm mặc. Mà bề ngoài hắn biến hóa cũng không có chút nào thay đổi, thiên địa nguyên khí như trước tại hướng hắn không ngừng tuôn ra, càng ngày càng đậm. Hắn đây là làm sao vậy, sẽ không xuất cái gì biến cố đi? Vi Mị có chút lo lắng thầm nghĩ, lúc này nàng sao còn có thể an tâm tu luyện, song mục chăm chú nhìn Diệp Bạch, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trong lòng nàng không phải không lo lắng, nhưng nàng biết, lúc này Diệp Bạch hoàn toàn không thể bị quấy rầy, nếu không, hậu quả chỉ sợ càng thêm khó dò. Cho nên, mặc dù trong lòng lo lắng, nàng cũng không dám tiến vào gần, chỉ có thể trong lòng cầu khẩn cho Diệp Bạch. Cùng trong lúc nhất thời, tại Lam Nguyệt Bắc cảnh xa xôi, Thành Long Quốc, Bắc Phương đệ nhất đại tông, Lôi Tông. Tháng 7 ngày thứ 18. Trải qua 3 ngày vòng đấu loại, hơn 500 người, trải qua vòng thứ nhất cuối cùng sàng lọc chỉ còn hơn 1/3, tổng cộng là 176 vị. Mà lúc này, đợt vòng quyết đấu thứ 2 cũng bắt đầu, lần này quyết đấu, đem từ 176 vị tuyển ra 40 người tham gia tổng quyết đấu cuối cùng. Cuối cùng dù sao tuyển chọn muốn đào thải rơi rụng 3 người, chỉ có thể còn thừa lại 1 người mà thôi. Cái chọn lựa này tàn khốc, vốn là những người vẫn tưởng, hoặc là bởi vì may mắn, lọt vào top 176 người, cuối cùng tàn khốc khảo nghiệm, lúc này, tất cả khéo léo, vận khí đều phát huy không được nửa phần tác dụng. Bởi vì, cuối cùng còn thừa lại 44 người, nhất định đều là tinh anh đệ tử các đại tông môn, không có thực lực siêu cường, căn bản là vô phương tiến vào trong đó. Nhưng đối với người có thực lực mà nói, tất cả cũng không vấn đề. Đối với tự cảnh cốc mà nói, chính là như thế. Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm không cần phải nói, dễ dàng thăng cấp, Xích Kiếm Trương Liệt, Họa Mi Điểu Chu Họa Mi, Vô Không Thủ Thiểm Nhu Nhiên, Phục Ma Cốc Tâm Hoa, Nguyệt Kiếm Đạm Thai Tử Nguyệt, cũng biểu hiện mát nhã, thành công thăng cấp. Tổng cộng 44 cái tên, tự cảnh cốc lập tức liền chiếm 7 vị, chiếm tổng nhân số 7/1 trong đó, khiến cho người có thể nghĩ. Nhất là Họa Mi Điểu Chu Họa Mi, Phục Ma Cốc Tâm Hoa, Nguyệt Kiếm Đạm Thai Tử Nguyệt, đều là mỹ nữ, càng khiến cho không ít người thèm thuồng. Bất quá, ngài tự cảnh cốc uy thế cường đại cùng cốc chủ Túc Hàng Sơn tồn tại, nhưng không ai dám đánh chủ ý ba người này. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, nhưng không ai dám hành động. Thanh Thạch Ngõa, Lưu Ly Trảng, Tuyết Tùng Lâm, U Cầm Viện. Nơi này, ở bên trong Lôi Tông, một trong cửu viện cảnh sắc u trí, cổ mộc tham thiên, là một tòa có cách cổ xưa, thanh nhã vô cùng. Lam Nguyệt Công Quốc lần này đây đến 30 tông môn, trừ Lôi Tông ra, còn có 33 tông môn. Bất quá, trừ lục đại bá phẩm tông môn, Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ, Tử Cảnh Cốc, Thực Hồn Tông, Bái Kiếm Cốc ra, còn lại các tiểu phái, đều là không có chỗ ở an bài, tự mình phải lo lấy. May là, Lôi Tông khách sạn trà lâu cũng không thiếu, mỗi năm năm nơi này đều sẽ tổ chức thịnh hội, những phương tiện này tự nhiên không có khả năng thiếu hụt. Mặt khác tông môn cũng sớm có định ra, không nhọc người quan tâm. Cho tới Ma Thần Cốc, Hỏa Phong Hồ, Tử Cảnh Cốc, Bái Kiếm Cốc chính là trường hợp đặc biệt, được Lôi Tông an bài chỗ ở, hơn nữa mỗi một tông được một cái tiểu viện, an bài cho Tử Cảnh Cốc là U Cầm Viện. Đây là một loại tôn trọng giống như cùng một loại địa vị, khẳng định các tiểu tông môn muốn được an bài đều không có khả năng. U Cầm Viện lại chia làm tam trọng viện phòng, trọng tối hậu nhất là Tử Cảnh Cốc cốc chủ Túc Hàng Sơn trú ngụ, mà đệ nhị trọng chính là chỗ ở của một số trưởng lão đi theo cùng tuyển thủ dự thi. Cho tới đệ nhất trọng phòng cũng chính là bên ngoài viện phòng, cung cấp cho các đệ tử đi xem thịnh hội lần này. Diệp Khổ, Diệp Phá, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bất Phàm, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong, hơn nữa Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh mấy người, Diệp Bạch nếu ở đây có thể nhìn, bọn họ tề tụ đầy đủ. Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh là bởi vì là quan hệ Cốc Tâm Hoa, mà đám người Diệp Khổ, Diệp Phá, Diệp Bồng Lai thì tự nhiên là bởi vì Diệp Bạch. Vì có mối quan hệ này, môn phái mới đưa danh ngạch trân quý như thế đưa cho mấy người bọn họ. Chính người này, hơn nữa đều hợp thành từ Tử Cảnh Cốc đi theo mà đến đây. Giờ phút này, màn đêm lặng yên bao phủ đại địa, bên trong U Cầm Viện nhờ có những ánh đèn phát sáng, tuy là mùa hè, nhưng màn đêm hè lại thanh nhã mát mẻ như u thủy. Bất quá lúc này, trước bàn đá đã có Hoàng Y thiếu nữ, ngồi ở đó, nhìn trên bầu trời minh nguyệt, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chi nha một tiếng, lại có một thiếu nữ đi ra,

nếu nói trong đó không có duyên cớ gì, chỉ sợ không ai tin. Nhưng đối với phổ thông đệ tử mà nói, tất cả đều không có gì quan hệ, có thể thấy tận mắt lánh đời cao nhân, như vậy đủ rồi, hôm nay kiến thức, cũng đủ bọn họ trở về thổi phồng, dư vị cả đời. Giờ thìn đã đến. Tiếng trống lại vang lên, Lôi Tông đệ tử Cửu Thiên Lôi Hành Không, Phục Ma Kim Thân Lôi Thiên Hình xuất hiện, sau đó, Ma Thần Cốc, đệ tử Ngọc Chưởng Phó Tinh Di, Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn cũng xuất hiện. Ở phía sau, Tử Cảnh Cốc Công Tử, Yến Bạch Bào, Thiếu Cốc Chủ Túc Khô Tâm, Nguyệt Kiếm Đạm Thai Tử Nguyệt cũng xuất hiện. Rồi sau đó, Hỏa Phong Hồ Xà Vương Phục Hạo, Huyết Thủ Tả Biên Phong, Ly Hận Cung Cầm Tử Y, Thực Hồn Tông Cao Tinh Tinh, Trường Kiếm Môn Liễu Nhân Cốt, Nhược Thủy Tông Lan Nhược Thủy, Linh Lung Tiểu Trúc Bạch Hàng Nhã, Hồng Phấn Sơn Trang Đường Huyết Nhu, Kim Nhạn Cung A Quỷ, Viên Thiên Các Khi Vô Hà, Phục Ma Đường Thương Hồng Kiếm Mộc Thương, Bái Kiếm Cốc Bái Kiếm Công Tử Yến Vũ Vô, Tây Cảnh Bạch Hổ Quốc Thôi Tùng Đường Đường Vô Song, Lưu Tinh Tông Thủ Tịch Đệ Tử Trương Lưu Tinh đến đầy đủ. Đến tận đây, hơn nữa thêm Diệp Bạch, thì Thiên Tiên Đại Tỷ Thí lần này có 22 người, rốt cuộc toàn bộ tề tựu, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho cả Lôi Tông Hậu Viện đều thiếu chút nữa sôi trào lên, các đại tông môn thanh niên đệ tử hoang hô ồn ào náo động, thẳng hướng trời cao, thật lâu sau không có tiêu tan, chấn động màn nhĩ mọi người. Hết chương 718. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.